Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ đọc truyện 22 giờ mỗi tối trên kênh của MC Phúc Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 112 của câu chuyện Livestream Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường rất vui mời mọi người cùng đến với tập 113 của câu chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phúc Cường. Và mọi người có thể ủng hộ cho Phúc Cường qua hai cách, đó là qua ví Momo cũng như qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để phía dưới màn hình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 375. Phần ký ức bị mất. Gã số 8 dùng một tay giữ chiếc mũ bảo hiểm, tay kia đặt lên mặt. Với một hành động cào nhẹ bằng móng tay, một dòng máu đen nhạt chảy ra trên khuôn mặt tái nhợt của gã. Đừng xuống 4 tầng ngầm bên dưới. Đây là lời khuyên đầu tiên của tôi dành cho anh. Kẻ tên hạ chỉ này chỉ vào vết máu đen nhàn nhạt ở trên mặt, tựa hồ ám chỉ tôi phải nhớ kỹ cái màu sắc của vết máu này. Tôi không thể nói chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đến khi nào anh có thể mở hết 9 ổ khóa lớn ở bên trong cơ thể kia, anh sẽ tự nhiên nhớ ra mọi thứ. Ổ khóa nơi thận khiếu của anh đã sắp được mở ra rồi, nhưng tốc độ vẫn còn quá chậm. Anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Muốn sống sót, chỉ có thể chạy đua với thời gian. Anh nói với tôi những chuyện này là để giúp tôi sao? Đứng cạnh bàn, tôi nhìn về phía gã số 8, kẻ tự xưng là Hạ Chỉ. Tú chàng có mặt ở khắp mọi nơi, trong Zoom livestream, trong sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả người mà anh tin tưởng nhất cũng có thể là do Tú chàng cử đến. Muốn nói chuyện với anh, tôi chỉ đành thông qua cơ hội lúc phát sóng livestream và bắt buộc phải là những tập livestream chính thức. Kể từ thời điểm anh bắt đầu livestream, vì để tránh nhân quả, nhằm thu thập được điểm công đức, Tú chàng mới không nhúng tay can thiệp vào các vấn đề liên quan đến anh được. Mỗi một lần livestream đều là khảo nghiệm sinh tử, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có. Và lý do vì sao tôi nói chuyện này cho anh nghe, thực ra không chỉ để giúp anh đâu, mà nếu anh có thể may mắn sống sót, tôi hy vọng anh có thể giải cứu Hạ Tình Chi. Dù tôi có làm gì nên tội đi chăng nữa, con bé kia vẫn là người vô tội. Giọng nói của gã số 8 thay đổi dần. Vết thương trên mặt gã không được cầm máu, cứ chảy máu liên tục, như thể gã bị nhiễm trùng huyết vậy. Da rẻ thì móng tay như tờ giấy, còn vết thương thì rỉ máu, rất khó tự lành. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này từ rất lâu rồi, nhưng vì hiện tại đã lừa dối Tú chàng một lần, chắc chắn lần sau sẽ không đơn giản qua mặt như vậy. Vết thương trên mặt gã số 8 hơi co giật, dường như lớp da thịt bên trong đã bắt đầu động đậy. Hy vọng anh nhớ rõ những lời cuối cùng này của tôi. Đừng đi xuống 4 tầng hầm của tòa nhà kia. Nếu có người phụ nữ nào tên đúng một chữ A tìm anh phải giết cô ấy ngay lập tức. Nhờ anh tìm ra Hạ Tình Chi thật. Tôi không biết con bé đang ở đâu, nhưng Hạ Tình Chi chắc chắn, người Hạ Tình Chi giả đó chắc chắn là biết rõ. Ngoài ra, có một điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai cho đến khi mở hết 9 ổ khóa và khôi phục được ký ức của bản thân anh. Cố gắng sống sót nha. Khi nào mở hết 9 ổ khóa trong người ra, anh sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ. Gã số 8 hét lên những lời cuối cùng này. Tôi vừa nghe, vừa cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động. Theo như gã số 8 nói, tôi đã bị mất một phần ký ức nào đó. Tuy nhiên, chính bản thân tôi cũng không cảm thấy mình quên bất cứ thứ gì cơ mà. Tất cả những chuyện xảy ra bao năm qua, từ biến cố này đến biến cố khác, từng chi tiết, từng quãng thời gian, tôi đều nhớ tất cả rất rõ ràng cơ mà. Chẳng lẽ mình thực sự quên mất điều gì đó sao? Gã số 8 cởi mũ bảo hiểm xuống, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Kẻ này đi đến bên cạnh tôi, cúi người xuống, hạ giọng nói. 9 ổ khóa có 2 ý nghĩa, gồm 9 ổ khóa trên người anh, và nghĩa còn lại chính là 9 ổ khóa trong ngôi mộ lớn nhất của Giang Thành. Bộ thân thể này của tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tôi sẽ giúp anh một chuyện cuối cùng vậy. Giọng nói của gã càng nặng nề hơn. Tôi không biết kẻ chủ mưu tổ chức trò chơi này là ai. Tôi đã giết gã số 8 thực sự của trò chơi này. Tôi chỉ là người mạo danh vào đây, không phải là kẻ chủ mưu và sát thủ. Người thứ 12 dư gia vẫn đang ẩn thân trong số các anh đây. Những lời tôi vừa nói có thể vi phạm quy tắc của tú tràng, nên tốt hơn hết là anh cứ giết sạch mấy người có mặt trong căn phòng này đi. Chờ lát nữa tôi sẽ lừa bọn họ cắn câu, cố gắng giúp anh xử lý trước vài người vậy. Về phần chuyện sống chết của tôi thì anh không cần để ý. Dù cho bộ thân thể này bị hủy, tôi vẫn còn cách khác để gặp anh cơ mà. Liếc mắt nhìn chiếc chìa khóa hợp kim trên bàn, gã cũng không quay người mà ngồi xuống bàn, mà bước đến đứng gần vị trí của cái tủ đựng bát đĩa kia. Xong rồi à? Còn quá trình giết người của anh đâu? Gã vương sư số 1 quay đầu nhìn tên số 8, thầm cảm thấy có gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này, vết thương trên mặt gã số 8 đã có dấu hiệu mở rộng và rách ra. À mà tin vết thương hiện tại lại vì một động tác cào nhẹ lúc nãy cơ chứ. Mày đang nói cái quái gì vậy? Tên số 6 nghịch lưỡi dao. Đây là đang che giấu hành vi phạm tội. Mày gian lận rồi. Tao đề nghị chúng ta nên chọn nó là sát thủ trong vòng chỉ điểm kế tiếp. Mọi người tranh cãi một lúc, cho đến khi gã số 9 bước ra khỏi phòng giam riêng cùng với Vương Vũ Thuần. Ê thằng mập, người mà mày thích đã nằm trong phòng tay của người khác, mà vừa rồi họ còn mây mưa với nhau đấy. Tao rất tò mò không biết cái cảm giác của mày bây giờ thế nào. Gã số 6 nuốt nước bọt rồi cười nhạo tên điền đằng số 5. Sao mày hiền thế? Mày cũng từng giết người cơ mà. Đôi mắt nhỏ của điền đằng nhìn chằm chằm tên số 9, còn đấm mỡ trên bụng béo của gã run lên liên tục. Mày tức giận à? Muốn ra tay với tao sao? Tên số 9 thờ ơ ngồi lại vào bàn, sau đó hô to về khu phòng giam. Luật sư Đỗ, anh không thể thấy chết mà không cứu nha. Một lúc sau, Đỗ Sự nhíu mày bước ra khỏi gian phòng, ngồi trở lại chỗ của mình. Tôi và anh chỉ tạm thời hợp tác, sau khi ra ngoài sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Hợp tác à? Gã kiểm chủ chiết số 7 liếc nhìn tên số 9, người phụ nữ số 4 và Đỗ Dự. Ba người hợp tác với nhau à? Thật thú vị. Không sợ có sát thủ ẩn danh trong ba người sao? Số 9 hờ hững xua tay. Sát thủ là ai cũng không quan trọng. Trong một môi trường khép kín như vậy, thực lực cá nhân có hạn, đoàn kết mới chính là cách chơi đúng đắn. Trước mặt mọi người, Kim Chu Chiết bèn giơ trò lên mặt, đè Vương Vũ Thuần xuống bàn. Có 5 người sẽ nhận được thuốc giải vào cuối trò chơi, thế nên còn 2 slot cho nhóm của tao. Ai muốn tham gia nào? Tao muốn. Gã số 9 vừa nói xong, tên người còn số 6 lập tức đứng lên. Tao còn một vé trống, ai muốn đổi không? Một sự lựa chọn khôn ngoan. Gã số 9 vẫy tay gọi tên số 6 đến. Người đàn ông gầy còm như khỉ này vừa dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi của mình, rồi đến giành lấy chiếc ghế của gã số 8 ban nãy. Kẻ này lặp lại câu chuyện mà người số 8 vừa kể, đồng thời nói: chúng ta hợp tác với nhau nhé. Chờ đắt nữa đến thời gian chỉ điểm cuối cùng thì hãy cùng nhau chọn tên số 8 lên ghế điện đi. Gã số 9 mỉm cười, gật đầu đồng ý. Bản thân gã số 8 cũng không quan tâm cho lắm. Người này thậm chí còn không nhìn mọi người, chắp tay sau lưng, dán mắt vào chiếc tủ đựng chén bát. Bên trong căn phòng đột ngột vang lên tiếng còi báo động. Ngay khi gã số 9 đứng dậy đi về phía ghế điện, kẻ số 8 bất ngờ chặn gã lại. Mày cũng muốn hợp tác với bọn tao sao? Lướt nhìn gã số 8, Gã số 9 cảm thấy người này trông rất kỳ quái. Đang định cự tuyệt thì số 8 lại nói. Tôi có một phỏng đoán nhỏ nhỏ. Cơ bản là có tỷ lệ khoảng 50% có thể cứu sống tất cả mọi người. Mày phỏng đoán gì? Tên số 9 dừng chân. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tên số 8 giữa tiếng còi inh ỏi. Đó là một suy nghĩ rất đơn giản về điểm mù trong tư duy. Gã thám tử ở vị trí số 3 kia là người chết đầu tiên. Nhưng kẻ chết của kẻ đó đã khác với gã số 2. Kẻ đó đã chết bên ngoài cửa. Chúng ta không nhìn thấy xác của gã, cũng không chứng kiến quá trình của gã tử vong. Chỉ dựa vào vết máu trên mặt đất, chúng ta xác định là gã số 3 đã chết. Cái chết này thật phi lý. Gã số 8 đưa tay về phía tủ đựng bát. Và khi tiếng chuông báo động vẫn đang vang lên inh ỏi, dường như quái đó bắt đầu gõ vào cánh cửa đằng sau tủ đựng bát kia. Chúng ta không hề biết đã có thứ gì nằm bên ngoài cánh cửa. Con người dùng năm giác quan để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Giữa âm thanh báo động dồn dập, tiếng đập cửa càng lúc càng nhanh sẽ khiến chúng ta căng thẳng hơn. Thế là bản năng sẽ sinh ra cảm xúc hoảng sợ. Từ đó mới ảnh hưởng đến phán đoán chủ quan của chúng ta. Nếu như bình tĩnh để suy nghĩ cẩn thận, có lẽ không có gì ngoài cửa cả. Chỉ là liệu có khi nào kẻ chủ mưu đã thiết kế một loại cơ chế điều khiển bằng giọng nói? Gã số 8 đưa tay chạm vào thanh tủ. Tôi táo bạo đoán rằng kẻ ân danh dư xa kia chính là tay thám tử số 3. Gã ấy đã tự giả chết. Lúc này gã đang trốn ngoài cửa, điều khiển mọi thứ trong căn phòng này từ xa, bao gồm cả ghế điện, chuông báo động. Mày nói có lý đấy, nhưng chúng ta không thể kiểm tra được. Đây là một trò đùa về chính mạng sống của chúng ta đấy. Tủ đựng bát đang rung chuyển mạnh, trong khi người số 9 cũng không đồng tình với ý tưởng của gã số 8. Tên này đã thành lập nên một tổ đội gồm nhiều người chơi. Theo luật, gã đang có tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Mọi người có đồng ý với luận điểm của tôi không? Gã số 8 nhìn tất cả người chơi đang ngồi xung quanh bàn tròn. Nếu các anh trân trọng mạng sống của bản thân, một mình tôi có thể thử. Các anh chỉ cần phối hợp với tôi để đẩy chiếc tủ này ra. Tự tôi sẽ mở cửa. Nếu như có nguy hiểm, các anh cứ đẩy tôi ra ngoài luôn được. Chắc chắn sẽ không liên lụy đến các anh đâu. Mày có chắc không? Lúc này, mọi người mới dần có hứng thú với lời đề đạt này. Hy sinh tính mạng của người khác để tăng tỷ lệ sinh tồn cho bản thân. Chuyện này hoàn toàn có lợi cho bọn họ. Bởi vì sợ hãi mà dừng bước, cuối cùng sẽ bị mắc kẹt ở đây mà thôi. Nếu mọi người đã không muốn, thôi thì tự một mình tôi thử làm như vậy. Gã số 8 chỉ tên số 9, số 11 và Đỗ Dự. Ba người đến giúp tôi đẩy cái tủ này ra đã. Gã số 11 ngồi yên, tựa như không nghe thấy câu nhờ vả vừa rồi. Đỗ Dự suy nghĩ một hồi, rồi tiến đến bên cạnh tên số 9, ngay tủ đựng bát. Tôi sẽ giúp anh. Gã số 8 lấy chiếc chìa khóa hợp kim do tay thám tử số 3 để lại. Sau đó cả ba người cùng nhau đẩy cái tủ đựng bát ra. Không bị tủ đựng bát ngăn cản tầm mắt, mọi người đều trông thấy khung cửa sắt đã bị méo mó biến dạng, sắp sửa bị tông văng ra rồi. Chương 376. Đỗ Dự. Cửa sắt kêu ầm ầm, lực va chạm càng ngày càng mạnh. Khung cửa lắc lư khiến cho mọi người đều kinh hãi. Nhanh lên, tất cả đến giúp một tay đi. Gã số 9 hô to gọi những người xung quanh bàn tròn. Nhưng chỉ có vương sư số 1 do dự một chút, rồi cũng đứng dậy hợp sức chặn cửa phòng lại. Các người đúng là điên rồi. Thằng số 9, mày ngồi xuống ghế điện ngay lập tức đi. đừng thách thức luật trời nữa. Gã kim chủ chết số 7 chợt tỏ vẻ nôn nóng dần. Chỉ mỗi mình tôi nhận ra gã vừa mất đi sự bình tĩnh vốn có từ ban đầu. Nếu người thứ 8 thực sự là Hạ Chỉ, thì khả năng nhìn thấy trước nguy hiểm và mức độ hiểu rõ trò chơi của gã hẳn là hơn mình. Gã vừa hứa sẽ giúp mình, lúc này lại gọi tên số 9, số 11 và Đỗ Dự sang bên kia giúp đỡ. Chắc chắn hành vi này có âm mưu gì đó. Tôi lạnh lùng quan sát, cũng không quan tâm đến chuyện bất thường nào đang tồn tại bên ngoài cánh cửa kia. Trong suy nghĩ của Hạ Chỉ, gã số 9, số 11 và Đỗ Dự là những kẻ uy hiếp đến mình nhiều nhất. Xem ra mình phải đặc biệt chú ý đến bọn họ mới được. Đừng mở cửa, đừng mở cửa, chết tiệt. Gã số 9 đã hối hận khi tủ đựng bát bị đẩy ra. Vừa lúc gã tình cờ nghe thấy câu thúc giục của Kim Chu Chiết, thế là âm thầm nảy sinh ý định rút lui. Đúng lúc này chợt có biến cố xảy ra. Ngay khi gã số 9 vừa định xoay người quay lại chiếc ghế điện, gã số 8 lập tức tra chìa khóa đa năng vào ổ khóa rồi xoay nhẹ. Ổ khóa bật mở, kêu một tiếng lách cách. Vòng ổ khóa vừa xoay, toàn bộ cánh cửa dường như bị một cơn sóng lớn ập đến, để rồi mở rộng ra nửa mét. Đóng lại nhanh lên. Bóng tối lạnh lẽo lùa qua khe cửa, lạnh đến thấu xương. Chính tôi ngồi ở vị trí khá xa mà cũng phải dùng mình một cái. Mấy người đang đứng cạnh cửa sắt vô cùng sợ hãi. Gã số 6 vốn định chạy đến giúp đỡ, nhưng sau khi vô tình liếc mắt nhìn qua khe cửa sắt, thấy rõ hình ảnh bên ngoài thì hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn phòng ngay lập tức. Gã nhăn nhó mặt mày, gào to lên. Không thể nào, cô đã chết rồi cơ mà. Tôi đã cắt cô thành từng mảnh nhỏ cơ rồi cơ mà. Tôi vẫn nhớ rõ từng thao tác lúc ấy. Tại sao giờ cô còn có thể đứng ngoài đó vậy chứ? Bị tiếng hét của gã làm cho kinh ngạc, mấy người ở cửa cũng sững sờ theo. Đồng thời, cửa sắt lại mở rộng thêm vài cm. Trước khi mọi người kịp phản ứng, gã số 8 đột ngột chộp lấy gã số 9 bằng một tay, trong khi tay còn lại bắt lấy Đỗ Dự. Nhưng Đỗ Dự đã né tránh kịp thời vì đề phòng từ lúc đầu. Số 8, mày định làm gì? Số 9 nhận ra biến cố theo quán tính, bèn thét to lên giữa cảm giác sợ hãi cùng cực. Buông ra, buông bố mày ra ngay. Mặc kệ gã hét, gã số 8 dù chết cũng không buông. Tên số 9 hoảng hốt tóm chặt lấy khung cửa như bên ngoài, nhưng ở bên ngoài lại có một lực hút nào đó đang mạnh mẽ kéo cả người gã số 8 ra hành lang. Mẹ nó, buông ra. Gã số 9 vùng vẫy cánh tay của mình trong tuyệt vọng, nhưng ngón tay của gã số 8 cắm vào da thịt của gã số 9 như một bộ móng vuốt. Từ ngoài cửa, ai cũng nghe rõ câu nói cuối cùng của tên điên này. Thật không may, chẳng ngờ tên số 10 lại né tránh kịp. Còn mày, xuống địa ngục với tao nhé. Ngay lúc cánh tay của gã số 9 bị kéo đến tận cửa, tiếp theo là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng xuất hiện. Hàng chục cánh tay phụ nữ mảnh khảnh trang trí các vết thương từ từ lòn qua khe cửa. Chúng xé nát làn da của gã số 9, bắt đầu lôi kéo từng mảng da thịt của gã, khiến từng dòng máu đen chảy ra ướt đẫm cả một góc sàn phòng. Kéo tao vào đi, cứu tao với. 1/2 thân thể gã số 9 đã bị kéo ra khỏi cửa. Tên này vùng vẫy cánh tay một cách tuyệt vọng, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó trong vô vọng. Cứu mày để bọn tao chết chắc à? Cút đi. Trong lúc tên số 9 đang rãnh rụa tuyệt vọng, gã vương sư số 1 còn nhẫn tâm đá mạnh gã kia ra bên ngoài, sau đó dùng thân thể mình đi vào cánh cửa sắt. Con ngồi đó xem phim sao? Đến giúp tao đóng cánh cửa lại nhanh lên. Tên số 6 và tên điền đằng số 5 lập tức chạy đến đẩy cánh cửa sắt đóng lại. Còn Đỗ Dự số 10 nhanh chóng chạy đến ngồi vào ghế điện. Tiếng còi vừa dứt, lực đánh vào cánh cổng sắt cũng từ từ yếu đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vương sư số 1 dựa vào cánh cửa sắt, đặt mông ngồi lên trên mặt đất. Ảo diệu quá. Có ai kịp nhìn thấy thứ bên ngoài là gì không? Gã chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lại khiến cho bầu không khí trong căn phòng căng thẳng hẳn lên. Đừng có im re hết như thế chứ. Cửa mở rộng đến như thế, từ góc nhìn của mọi người đều có thể nhìn ra bên ngoài nhé. Dù sao thì tôi cũng đã kịp thời cứu lấy mọi người. Chẳng lẽ chia sẻ cho tôi một tí thông tin cũng không được sao? Vương Sử đứng dậy, rút chiếc chìa khóa hợp kim ra. Ánh sáng quá mờ, tôi không nhìn thấy gì cả. Kim chủ chết số 7 là người lên tiếng đầu tiên. Và tôi cũng lắc đầu nói rõ. Anh nên hỏi thằng số 6 ấy. Bạn ấy nó phản ứng dữ dội lắm. Chắc chắn đã gặp thứ gì đó kỳ quái lắm. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tên số 6. Khiến vẻ mặt vốn đã ảm đạm của gã lại càng trở nên xấu xí hơn nhiều. Vừa rồi bên ngoài cửa, ta mơ hồ nhìn thấy Trương Diễm Hạ. Chính là người nữ công nhân bị tao phân thây đấy. Anh không nhầm chứ? Chẳng lẽ ai đó cố tình hóa trang để đánh lừa anh sao? Ngay sau đó, Kim Chu Chiết thắc mắc ngay lập tức. Tâm lý học luôn bao hàm lấy triết học, nhưng vẫn giữ nền tảng là thực tế. Khi ai đó nhắc đến chuyện ma quỷ, đối với gã chỉ là chuyện kể hù trẻ con nít lúc đêm muộn. Nếu có nhân quả báo ứng trên đời này, gã cũng sẽ không cần trở thành một bác sĩ tử thần như câu chuyện từng kể. Tao rất muốn nói với mày rằng tao đã nhìn lầm. Thế nhưng khuôn mặt của Trương Diễm Hà đã khắc sâu vào trong trí nhớ của tao. Khi tao phân thây cô ấy vào đêm hôm đó, tao đã ghi nhớ sâu sắc từng bộ phận trên cơ thể cô ấy. Bất kể lúc nào nhớ đến khoảnh khắc đó, tao đều cảm thấy rất sung sướng. Thế nên tao chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm. Vong hồn của người chết đứng bên ngoài cửa, tông cửa phòng rồi cắn nuốt từng người sống đi ra. Sám hối, chuộc tội. Dường như tôi hiểu ý đồ của ván chơi này rồi. Vương sư lùi lại vài bước, tránh xa cánh cổng sắt. Mọi người nói xem, trên đời này thực sự có ma sao? Đây là một mệnh đề sai lầm, không đáng thảo luận. Kim Chu Chiết đứng dậy, đi đến bên cạnh cánh cổng sắt. Nhìn khung cửa đã biến dạng nghiêm trọng, gã nói. Cánh cổng sắt này không tồn tại được lâu nữa đâu. Lần sau, chúng ta không thể để tiếng chuông báo động thúc giục nữa. Phải có ý thức tuân thủ luật chơi. Bằng không, mọi người đều xong đời nếu cánh cửa ấy sập xuống. Gã và Điền Đằng đầy tù đựng bát chặn ngang cửa sắt. Vệt máu cũ trên mặt đất vẫn chưa đọng lại. Một lượng máu mới từ bên ngoài chợt chảy vào qua khe cửa. Mùi máu tanh nồng kích thích khứu giác của tất cả mọi người ở đây. Hành vi của gã số 8 đó rất quái gở. Dường như gã đó biết mình sắp chết nên mới kéo theo người khác chết cùng. Vương sư số 1 đã quay trở lại chỗ ngồi, cau mày nói. Nếu anh số 10 không né kịp, chắc chắn cũng chết chung luôn rồi. Gã số 8 này chắc chắn có vấn đề. Nói xong, gã ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Người chung quanh bàn tròn đều biết mối quan hệ giữa gã số 8 và tôi không bình thường. Lúc này, ai ai cũng bắt đầu nảy sinh ác ý. Này, thằng số 12, sau khi đứng dậy khỏi ghế điện, thằng số 8 đã thì thầm gì với mày đây? Bọn bầy quen nhau thế nào? Mày là kẻ chủ mưu à? Còn thằng số 8 là đàn em của mày sao? Có phải hai đứa mày hợp tác nhau để chơi bọn tao hay không? Đúng vậy, thằng số 8 chết rồi. Mày phải chịu trách nhiệm với cái chết của tên số 9. Tôi cũng khó mà trả lời câu hỏi của mọi người. Dù người thứ 8 có thực sự là Hạ Chỉ, thì tôi cũng chẳng nhớ gì về gã ta cả. Tôi đều không rõ mọi chuyện mà gã ấy nói có phải là sự thật hay không. Mọi người cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và người số 8. Tôi bị mất trí nhớ về một quãng thời gian nào đó. Thế nên người thứ 8 biết tôi. Nhưng tôi thì không hề biết anh ta. Về lời thì thầm cuối cùng mà gã đã nói, Thôi thì tôi đã nói rõ ngay lúc này luôn. Tôi sẵn giọng thuật lại y hệt. Gã đó dặn dò tôi đề phòng người chơi số 9, số 10 và số 11. Ba người này cực kỳ nguy hiểm. Gã số 9 đã chết, còn số 10 và 11. Kim Chu Chiết liếc qua liếc lại hai người này liên tục, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Có chết thì cũng đã chết rồi. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đã loại bớt hai đối thủ cạnh tranh cùng một lúc. Vương Sư đứng ra hòa giải. Giờ tập trung nghe lời sám hối của người số 10 đi. Đám đông quay lại bàn tròn, dõi mắt nhìn Đỗ Dực. Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh như buổi đầu. Đội mũ bảo hiểm lên, nụ cười điềm tĩnh trên mặt Đỗ Dực chợt biến mất. Gã gõ nhẹ một tay vào thành ghế, tay kia thì chống cằm, không lập tức kể lại câu chuyện về mình như những người khác. Mọi người nhìn nhau, không biết Đỗ Dực đang định làm gì. Tôi cũng tò mò quan sát gã. Theo phỏng đoán ban đầu của tôi, người gọi cuộc điện thoại công gian tú tràng chính là Hạ Tình Chi. Và nhiệm vụ ủy thác chính là tìm ra anh trai của con bé. Từ đó, kẻ chủ mưu thực sự của trò chơi tử vong này có lẽ là Hạ Chỉ. Và người số 12 dư ra chính là Đỗ Dực. Vốn dĩ, gã không phải là người nằm trong danh sách người chơi dự kiến, nhưng lại tham gia vào trò chơi này vì thông báo của tôi. Nếu như Đỗ Dực chưa từng giết người, chứng tỏ gã chính là người dư gia. Nhưng nếu Đỗ Dực thực sự từng giết người, vậy tình huống xấu nhất đã xảy ra. Đỗ Dực vốn dĩ đúng là người chơi trong dự kiến, và lời mời của tôi chỉ là một sự trùng hợp. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng gã Đỗ Dực số 10 mới lên tiếng. Tôi đã giấu kín chuyện này sâu tận đáy lòng từ nhiều năm nay. Chẳng hiểu sao mà kẻ chủ mưu lại biết được nhỉ. Tôi đã không để lại bất cứ dấu vết gì trong vụ đó. Đó là một quá trình gây án hoàn mỹ. Chắc chắn không bao giờ có ai đủ khả năng phát hiện. Chương 377. Ám thị tâm lý. Vừa nghe câu mở màn của Đỗ Dực, tim tôi đập loạn cả nhịp. Gã ấy có tội. Trong trường hợp này, cả hai suy đoán của mình đều sai lầm hết. Hạ Trì không phải là kẻ chủ mưu, chỉ là thay thế một người chơi nào đó. Ngoài ra, Đỗ Dực không phải là kẻ xấu mặt thứ 12, mà là một người chơi mặc định. Từng dòng suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Bề ngoài của tôi giả vờ lắng nghe lời thú tội của Đỗ Dực một cách rất cẩn thận. Trên thực tế, tôi bắt đầu suy nghĩ lại từng câu chuyện của mỗi một người tham gia trò chơi. Mình có bỏ sót một manh mối nào không nhỉ? Trên ghế điện, Đỗ Dực vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh và giữ giọng nói đều đều. Tôi tên là Đỗ Dực, làm nghề luật sư. Trước đây tôi công tác ở nước ngoài. Gần đây có việc mới bay về nước. Không giống như các anh là giết hoặc tra tấn một ai đó. Tôi hiếm khi làm những việc tầm thường như vậy. Người thông minh sẽ không cần phải phạm tội để đạt được mục đích của bản thân. Tôi xuất cảnh cách đây 5 năm. Vì mưu sinh, tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho các hiệp hội lớn của Trung Quốc với tư cách là một luật sư. Tôi rất giỏi trong việc biện hộ vô tội cho rất nhiều người tại Chinatown. Trong 5 năm qua, bằng cách đổi trắng thay đen, mà tôi đã trợ giúp rất nhiều tên khốn nạn thoát khỏi tội danh của chúng. Tuy đều là hành vi trái với lương tâm và gây ra ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với việc giết người. Nhưng tôi không nghĩ là mình có tội, và tôi tin rằng chẳng có ai đủ khả năng phán xét được tôi cả. Suy cho cùng, đây chỉ là cách để tôi tồn tại giữa dòng đời. Được rồi, thế là đủ cho phần bối cảnh về câu chuyện của tôi. Từ lúc này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về bí mật sâu kín nhất trong lòng mình. Không ai muốn phải tha hương cầu thực và giúp đỡ những tên khốn nạn độc ác đó cả. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đột ngột xuất cảnh vào 5 năm trước, cũng vì bất đắc dĩ. Mọi chuyện phải bắt đầu từ 8 năm trước. Lúc đó tôi vừa hoàn thành xong 2 văn bằng thạc sĩ, gồm chuyên ngành luật và chuyên ngành tâm lý tội phạm. Tiếp theo, tôi nhận việc tại một công ty luật. Vì để khẳng định tên tuổi một cách nhanh chóng, hợp đồng bào chữa đầu tiên của tôi là một bản án cực kỳ khó giải quyết. Thật ra, toàn bộ vụ án cũng không phức tạp cho lắm. Nạn nhân là con gái của nguyên đơn. Cô ấy làm việc trong một quán karaoke. Sau giờ ra ca, cô ấy đã bị một đám cậu ấm lôi kéo ra ngoài đi nhậu tăng hai. Ngày hôm sau, một cư dân nào đó trong thành phố phát hiện ra xác cô ấy trong một hồ nước. Không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh ai là kẻ sát nhân. Nói cho chính xác hơn, tất cả những người đi cùng cô gái đêm hôm đó đều bị khép vô diện tình nghi cả. Kết quả điều tra của cảnh sát rất mơ hồ. Bản thân tôi tự đi điều tra vụ án, cũng tìm ra bằng chứng quan trọng, để rồi dùng bằng chứng ấy để đối chất tại tòa. Rốt cuộc, tôi đã thành công trả lại sự trong sạch cho nạn nhân. Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn. Họ phải nhận tiền bồi thường xong mới có đủ điều kiện để trả chi phí kiện tụng cho tôi. Được cả danh và lợi, tôi cứ tưởng mình đã chính thức có điểm tựa tại nơi đô thành phồn hoa ấy. Nhưng nào ngờ, công ty luật kia đã sa thải tôi chỉ trong mấy ngày. Về phần lý do, họ bảo tôi quá hiếu thắng, không biết giữ gìn mối hòa hảo với đồng nghiệp. Vì tôi còn trẻ, tôi đã thẳng thừng bộc lộ tài năng mà không biết khiêm tốn. Mà đến sau này tôi mới biết, kẻ bị tôi tống vào tù và lệnh án chung thân kia là một dạng cậu ấm theo diện con ông cháu cha. Ông nội của nó là thủ trưởng cao cấp trong quân khu, còn bố của nó là một tay tầm cỡ nào đấy. Khi đó nguyên nhân chủ yếu mà không có bất cứ một luật sư nào dám tiếp nhận bản án ấy là vì đám cậu ấm phạm tội trong đêm hôm đó đều có gia thế đáng gờm. Tôi không hối hận bị mất việc, trắng tay thì làm lại từ đầu thôi. Tôi không tin bọn đó có thể dùng một tay che trời. Hóa ra tôi đã sai lầm. Chỉ trong vài ngày kế tiếp, vợ sắp cưới của tôi đã bị một tên móc túi nào đấy đâm nhiều nhát tại nhà ga. Cuối cùng đã tử vong khi đưa đến bệnh viện. Tên trộm ấy bị cảnh sát bắt tại chỗ, nhưng người yêu của tôi đã vĩnh viễn không thể quay về. Chuyện này cũng thật kỳ quặc. Thế là tôi bèn âm thầm điều tra, để rồi phát hiện tên trộm ấy có hàng tỷ thứ liên quan đến gia đình của tay cậu ấm phạm tội kia. Mất khoảng vài tuần, cuối cùng tôi cũng xác định được một chuyện. Kẻ móc túi đó chính là một cựu chiến binh xuất ngũ. Đồng thời ông nội của tay cậu ấm kia chính là thủ trưởng trực tiếp của gã. Gã đó đã bị nhiễm AIDS, hiện đang chịu đựng hàng ta biến chứng. Lý do mà đồng ý mà hành hung là vì bị bệnh viện thông báo bản thân sắp sửa qua đời trong ít lâu nữa thôi. Cả vụ án này chính là hành vi trả thù của gia đình bề thế ấy về phía tôi đây. Nếu tôi sử dụng con đường pháp lý để chống lại một gia tộc khổng lồ như vậy, thế thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Vì vậy tôi quyết định sử dụng một phương pháp cực đoan hơn, chính là giết người. Mất hẳn 1 năm, tôi đã dành thời gian đó để điều tra về hoàn cảnh gia đình của tay cậu ấm kia, đồng thời nắm rõ tính cách của từng người. Thằng cậu ấm ấy tên Vương Khoái, bố nó là Vương Kiều Viễn, mẹ là Viên Mai. Nó còn một thằng em cùng cha khác mẹ đang học trung học cơ sở, tên Vương Hiền. Nghe đâu mẹ của Vương Hiền là một người phụ nữ rất dịu dàng. Sau khi bà ấy sinh Vương Hiền ra thì bị nhà họ Vương gửi cho ít tiền rồi đuổi đi. Dĩ nhiên họ giữ lại yêu bé. Chính vì vậy Cuộc sống của Vương Hiển tại nhà họ Vương rất cơ cực. Bố không thương, còn mẹ ghẻ thì lại trơ mắt. Chỉ có duy nhất một người bảo mẫu quan tâm nó từng ngày. Sau khi hiểu rõ tình huống của gia đình, tôi đã lập nên một kế hoạch tổng thể để giết người. Về cơ bản, hành vi giết người không đồng nghĩa với việc anh phải tự mình ra tay. Kỹ thuật giết người cao siêu nhất không phải là tạo ra quá trình phạm tội hoàn hảo hay khéo léo đến nhường nào, mà là anh có thể sử dụng ám thị tâm lý, khiến đối tượng mà mình muốn giết thực hiện hành vi tự sát. Điểm đột phá để xử lý kẻ nhà họ Vương nằm ngay vị trí của Vương Hiển. Vào thời điểm đó, nó đã đủ tuổi để suy nghĩ bằng lý trí, nhưng chắc chắn là sẽ có đôi lúc hình thành nên những phán đoán chủ quan. Và vì những yếu tố ấy, đó cũng là quân cờ thích hợp nhất để tôi áp dụng ám thị tâm lý lên người nó. Thật ra, ám thị không quá bí ẩn như mọi người thường nghĩ, chỉ là loại kỹ thuật này có những rủi ro nhất định. Trong đó, có nhiều người biết đến nó, nhưng chẳng mấy ai áp dụng thành thạo cả. Trong cuộc sống thường nhật của mọi người, có rất nhiều chi tiết liên quan đến ám thị tâm lý đấy. Lấy ví dụ đơn giản nhất nhé. Các anh thử gom một nhóm trẻ em bị nó lắp, nó cả năm, từng được bác sĩ xác nhận vào một căn phòng. Đồng thời anh cũng đưa một vài đứa trẻ bình thường, không bị nó lắp, vào chung căn phòng đó. Tiếp theo, các anh nói với chúng rằng chúng đều nói lắp. Chỉ cần vài ngày thôi, những đứa trẻ bình thường kia đều bắt đầu nói lắp tương tự hết thảy bọn trẻ còn lại. Đây là chức năng ý thức tự ám thị trong mỗi con người. Ám thị tâm lý được chia thành hai loại: ám thị mạnh và ám thị yếu. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi sử dụng ám thị yếu đuối đối với bé Vương Hiển, vì cách này bí mật hơn, khó bị phát hiện hơn. Thông qua một app trò chuyện với tư cách là một người lạ bí ẩn, tôi đã nhắn tin làm quen với cậu bé đó. Trong quá trình tâm sự rồi kết thân dần dần, tôi có thể hiểu được trái tim của nó, đưa ra những lời đề xuất để giúp đỡ nó. Tất cả những gì mà tôi nói cho nó nghe đều là các câu chuyện tích cực, nâng cao tinh thần, khiến nó vui vẻ và hoạt bát hơn. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, đôi lúc tôi sẽ lờ đãng thêm thắt vào một vài chi tiết bi quan. Tôi lựa chọn từng chủ đề trò chuyện một cách cẩn thận, nhằm khơi gợi sự tò mò của cậu bé, đồng thời còn có tác dụng kép là vô ý đầm nhói thêm vào nỗi đau tiêu vắng tình yêu thương của cha mẹ đang ẩn giấu trong trái tim nó. Vương Hiển xem tôi như một cọng rơm cứu mạng vậy, và tất cả những gì tôi cần chính là sự tin tưởng của nó. Kẻ chưa hình thành nên một ý kiến chủ quan vững chắc về thế giới này như Vương Hiển chính là loại người dễ bị lợi dụng và dễ thay đổi nhất. Tôi bắt đầu gửi cho nó một số bộ phim với nội dung thiên về tình cảm hướng và sự tích cực. Mọi người nghe không nhầm đâu, chẳng phải mấy bộ phim kinh dị hay mấy bài hát rửa tội cầu hồn gì đó là thứ đẩy nó vào bờ vực của sự sụp đổ đâu. Thay vào đó, tôi đã cho nó xem những bộ phim tích cực, truyền cảm hứng tươi đẹp, không hề mang bất cứ nội dung tiêu cực hay phản cảm nào. Tất nhiên, những video phim này đều do tôi tự edit. Một video thường có 24 khung hình trên giây, và cứ sau mỗi giây, tôi lại thay khung hình cuối bằng hình ảnh thân thể đẫm máu của vợ tôi trước khi qua đời. Ký ức được ghi vào não bộ bằng mắt và tai, nhưng thị giác của con người có chức năng lưu trữ tạm thời. Thế nên, dù nó không thể nào bắt kịp được khung hình cuối cùng trong mỗi giây trong đó, nội dung của khung hình máu me kia cũng đã lưu trữ vào não bộ trong vô thức. Nếu tôi để Vương Hiển nhận diện hình ảnh của vợ tôi từ những chụp ảnh đầu tiên kể từ lúc gửi video, ngay cả khi nó chưa bao giờ gặp vợ tôi trước đây, nó vẫn có thể nhận ra hình ảnh của vợ tôi dựa trên những mảnh vỡ ghi trong tâm trí. Ngay cả bản thân Vương Hiển cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Bằng vào cách ám thị tâm lý thế này, tôi muốn bồi dưỡng nó thành một người đàn ông có bề ngoài tươi tắn, lạc quan, tự tin, nhưng thực chất bên trong nội tâm lại ngập tràn sự yếu đuối và sợ hãi. Một thời gian sau, Vương Hiền chủ động liên lạc với tôi, nói rằng nó thường mơ thấy một người phụ nữ đẫm máu. Thậm chí đôi khi sẽ bị ảo giác, như thể người phụ nữ kia đang ẩn nấp bên cạnh nó vậy. Nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, tôi biết rằng kế hoạch đã thành công bước đầu. Tôi không nói cách giải quyết, nhưng đưa ra gợi ý để nó tự tìm nguyên nhân. Đồng thời tôi vẫn tiếp tục gửi Vương Hiền xem những bộ phim truyền cảm hứng để thư giãn đầu óc, hoặc xui nó đi tìm bố mẹ để tâm sự. Tôi biết hoàn cảnh của thằng bé. Mẹ ruột đã mất tích từ lâu sau khi lấy được tiền. Người mẹ kế ghét nó ở mọi khía cạnh, thế nên chỉ có ông bố nó là chỗ dựa cuối cùng. Cơ mà bố nó lại là người vô cùng bận rộn vì công vụ. Nó không thể tâm sự với bất kỳ ai cả, dần dần càng lún sâu vào nỗi sợ hãi vì ám ảnh. Đúng như tôi dự đoán, cậu bé bắt đầu tự tìm câu trả lời trên mạng. Những kẻ được gọi là thần tiên online chết tiệt đó đã trở thành bọn đồng phạm tốt nhất cho tôi. Chúng bóp méo sự thật và đe dọa cậu bé bằng các câu chuyện ma quỷ. Điều này càng khiến hành vi ám thị tâm lý của tôi lên nó có hiệu quả hơn rất nhiều. Nỗi sợ hãi cứ lan tràn. Đằng sau bề ngoài vui vẻ tỏa nắng của Phương Hiền, trái tim mỏng manh đầy uất khúc của nó gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi Thư Vũ Cường vừa gửi đến mọi người tập 113 của câu chuyện Live Stream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ, Thư Vũ Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào khung giờ 22 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào.